Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa trải qua dị truyện rất thành công của nữ tác giả Đỗ Ngát mang tựa đề Ác Phụ Cướp Chồng gồm 2 phần đã được công chiếu tại Hẻm Chuyện Ma cách đây ít lâu. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả này qua một tác phẩm mới được mang tựa đề Nợ Máu Trả Mạng. Với bối cảnh ở làng quê yên bình nhưng phải chịu sự hà khắc và những điều ô uế mà lũ tay sai, chánh phó lý hay bọn chọc phú cai quản. Hy vọng rằng với dị truyện này sẽ đem đến tới quý anh chị em những giây phút thực sự thư giãn cùng với nhiều cung bậc cảm xúc qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Năm nào cũng vậy, người ta lại thấy thằng Tèo trên tay ôm một bó hoa sen lầm lũi đi về phía nghĩa địa của làng. Mọi người chả biết thằng này đi đâu và làm gì, nhưng đều đặn lắm, năm nào vào các ngày này nó cũng về thắp hương dọn cỏ cho mộ của đứa người làm nhà ông Phú Khâm. Người ta cũng hiểu mang máng là chắc là thằng này thương con nhỏ. Chắc đến nhà ông Phú Hộ Khâm, người làng này vẫn không khỏi rùng mình vì những gì đã xảy ra. Người ta còn không muốn nhắc hay nhớ đến những gì xảy ra vì nó quá đỗi kinh khủng. Cách đây hơn chục năm, những vụ án mạng xảy ra kinh hoàng tại nhà ông Phú Hộ Khâm khiến cho nhà một ông phú hộ giàu nhất của cái làng này giờ hoang sơ, không có người ở. Người dân làng này cũng không có dám đi ngang qua nhà ông Khâm vào ban đêm, hay ban ngày có đi qua thì họ cũng không có dám nhìn vào ngôi nhà đó vì nó mang cái vẻ quỷ dị một cách rất khác thường. Thằng Tèo ngồi bên nấm mộ, đôi mắt nó dần dần đỏ hoe, nhớ lại cái quá khứ kinh hoàng cách đây hơn chục năm. Cái quá khứ mà nó không có muốn nhớ đến, nhưng cứ hiện lên trong đầu của nó, ám ảnh nó suốt bao nhiêu năm qua. Mới sáng ra mà tiếng của lão Khâm đã chửi vang váng cả nhà. Còn cái thắm, mày chết đâu rồi mà chưa pha trà cho ông vậy hả? Mày định ăn hại nhà ông đấy hả, cái con kia? Cái thắm vội vàng lau cái tay đầy nước vừa rửa vào cái đít quần, rồi vội vàng chạy xách cái ấm trà lên cho lão Khâm. Chả hiểu sao hôm nay lão lại dậy sớm đến như vậy. Mọi ngày thì giờ này lão vẫn cứ ngủ trương mắt lên. Cái thắm vội vàng trả lời: dạ bẩm ông, con đang vớt bèo nấu cám cho lợn nên không có để ý ông dậy ạ. Thằng Tèo nghe thấy lão Khâm đã dậy, vội vàng bê chậu nước lên cho lão rửa mặt. Nó thấy con thắm đang đứng cúi mặt run lên vì sợ, còn lão Khâm thì cứ nhìn vào chân của con thắm đang sắn ống quần ống thấp ống cao lên tới tận bẹn. Thằng Tèo nói: dạ bẩm ông, mời ông xức miệng rồi rửa mặt ạ. Lão giật mình nhìn xéo thằng Tèo một cái, rồi bảo con thắm: mày xuống dưới, lo việc đi, đừng có lười biếng, không là ông đuổi mẹ mày đi đấy. Con thắm lủi thủi vội vàng lui xuống ngay, không nhỡ lão mà nổi giận, thì lão lại bắt nhịn đói thì có mà chết. Cái làng này còn lạ gì cái ông Phú Khâm đây? Tiếng của ông không những vang cả cái làng này, mà còn sang cả mấy cái làng xung quanh. Nhưng mà chỉ toàn là điều xấu xa, độc ác mà lão đã từng gây ra. Nhưng ở cái làng này, có ai dám lên tiếng tố cáo hắn đâu. Dù hắn làm nhiều việc ác, đến ông chánh ở cái làng này còn phải nể hắn, không những không bắt phạt những cái sai của hắn mà còn phải nịnh bợ, mặc dù hắn chỉ là một tên phú hộ ở cái làng này, đơn giản vì hắn là em rể của quan huyện trên. Để nói về hắn thì người ta phải dành cho hắn một câu mèo mù vớ phải cá rán. Nhà hắn cũng thuộc hạng cùng đinh của làng, cũng làm công ăn lương, mướn sống qua ngày mà nhà cũng rách nát, chẳng đủ để che mưa, che nắng. Trong một lần hắn đi lên trên huyện làm mướn, thì tình cờ gặp mấy thằng ăn mày vì đói quá mà làm liều, chặn đường cướp của một tiểu thư. Hắn thấy vậy thì liền xông vào, đánh nhau với mấy tên cướp. nhưng sức hắn thì đánh lại làm sao được mấy người. Cuối cùng hắn bị đánh cho bầm dập rồi cũng ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm ở trên giường, có chăn ấm, có gối lụa. Hắn nghĩ thầm là mình đang nằm mơ hay sao. Rồi hắn tự tát vào mặt của mình mấy cái và hắn biết mình không có mơ. Đang bàng hoàng thì hắn nhìn thấy có một người bệ vệ khoác trên mình một bộ áo lụa đắt tiền bước vào. Hắn vội vàng nhảy từ trên giường xuống đất, cúi rạp người xuống đất, toàn thân thì run lên cầm cập vì sợ. Nhưng hắn không biết rằng cuộc đời của hắn đã sang trang mới kể từ khi hắn liều mình giúp cô gái không quen kia. Hắn không biết cô gái đó chính là con gái của quan huyện. Sau khi nghe con gái kể lại chuyện hắn đã cứu mình, thì quan huyện định bụng sẽ cho hắn ít tiền. Nhưng ông không ngờ con gái đã quyết định một điều mà ông không ngờ tới, là cô sẽ lấy người con trai đã giúp mình đây. Lúc đầu thì ông không có đồng ý, nhưng vì chiều lòng con nên đã chấp nhận. Vậy sau một đêm, hắn từ một người nghèo cùng đinh đã trở thành một phú hộ giàu nhất làng Mỗ. Nhưng chính cái sự giàu có đó đã biến hắn từ một người hiền lành thật thà thành một tên phú ông độc ác mất hết tính người, gây ra biết bao nhiêu tội ác cho người dân ở làng Mỗ đây. Hôm nay, mấy cụ có họp nhau đánh tổ tôm ở nhà ông Đồ Hiển. Tất nhiên là không thể thiếu lão. Nhưng hôm nay lão đèn lắm, đánh toàn thua thôi. Thằng Tèo đứng bên cạnh quạt mỏi cả hai tay, hai canh giờ rồi, mà không có lấy nghỉ mất một giây. Vì nó sợ, hôm nay lão thua bạc nên đang bực. Mà giờ lão tức giận thì có mà ăn no đòn. Lúc lão đi vệ sinh xong, đang định bước vào cửa, thì lão chợt dừng lại vì hắn nghe thấy mấy lão ở trong kia đang nói xấu sau lưng hắn. Hắn đứng nép cạnh cánh cửa để nghe xem mấy lão đang nói gì. Tiếng của ông Đồ Hiền vang lên từng câu nói như cứa vào lòng tự ái của lão. Cái điều mà lão bất mãn và tự ti lắm. Ai, mấy ông? Ông Phú Khâm ấy, cái gì cũng có hơn người. Nhưng có điều mà ông ấy vẫn kém chúng ta đấy. Thế mấy ông biết là gì không? Ông Đồ Hiển vừa hỏi vừa trả lời luôn, nhưng sợ mấy ông ngồi cùng trả lời mất. Ông Đồ Hiển dõng dạc nói, ông Phú Khâm, giàu có nhất ở cái làng này, có khi chết vẫn không có thằng chống gậy ấy chứ. Rồi đồng loạt những tiếng cười cũng đã vang lên. Lão Khâm đứng ngoài giận tím cả người, rồi quay bước ra về. Ở cái thời này thì không có con nối dõi như là một cái tội lớn lắm, mà lão lại là con độc đinh, bây giờ không có con trai thì khác gì là tuyệt tự. Mà từ khi vợ lão sinh cho lão hai mụn con gái thì đến nay cũng đã ngót nghét 20 năm rồi, mà bà chỉ có béo ra mà không có đẻ đái gì được nữa. Nhiều lần hắn cũng đi ngang về tắt ong bướm ở bên ngoài và có ý lấy bà hai để sinh con mà nối dõi, nhưng hắn vẫn sợ cái uy của bà vợ hắn lắm. Nên dù có mong muốn lấy vợ hai để sinh con trai, cũng chỉ là mong muốn mà bấy lâu nay hắn cất giữ ở trong lòng mà thôi. Nhưng hôm nay, sau khi nghe những lời nói xẻo mỉa mai kinh thường của mấy lão chức sắc trong làng, thì cái ý định lấy vợ hai sinh con trai của lão đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn không muốn mất mặt với thiên hạ, và nhất là không muốn có lỗi với tổ tiên. Tiếng của lão Khâm nói rít qua kẽ răng như quát lên. Thằng Tèo đâu rồi? Mày nhanh lên đây, theo ông đi đòi nợ mau lên. Nhanh lên, không nắng lên bây giờ đấy. Rồi tiếng của lão chửi đầu. Mà cha cái lũ cùng đinh chúng mày chứ. Lúc vay tiền thì đến cửa nhà ông mà lạy lục van xin. Giờ đến hẹn trả thì chả thấy bóng dáng thằng nào con nào hết cả. Phải bắt tội ông, đến tận nhà chúng nó chứ đấy. Đấy, ông cứ làm phúc cho chúng nó, mà chúng nó có biết điều đâu cơ chứ. Cả cái làng Mỗ này có lạ gì cái làm phúc của lão. Lão cho người ta vay với cái giá cắt cổ, vay mà không trả nổi đến nỗi phải gán nhà gán đất cho lão, chỉ tội cho những người dân thấp cổ bé họng không biết dựa dẫm vào ai. Trời tháng năm thì nắng như đổ lửa, hai cái bóng trải dài xuống nền đường đất đầy bụi. Điểm đến đòi nợ ngày hôm nay là nhà của ông cụ Chiến ở cuối làng. Con đường dẫn đến nhà cụ đầy sỏi đá lởm chởm nên khó đi. Lão Khâm vừa đi vừa chửi động. Mẹ nó chứ. Sao mãi mà không đến nhà nó chứ đấy. Bắt tội ông nắng nôi như thế này, phải đích thân đi đến đòi nợ chứ. Hôm nay mà không có tiền trả ông á, thì ông lọc cổ ra đánh cho một trận. Trời gì mà nắng nôi thế này cơ chứ. Thằng Tèo nghe thế vậy thì nói như là vui lắm khi nhìn thấy đã đến nhà ông Chiến. Ơi, dạ thưa ông, nhà ông Chiến đến rồi kìa. Trước mặt của lão là ngôi nhà đất siêu vẹo, như chỉ cần có một cơn gió thôi cũng đủ để làm sập. Cái hàng rào là mấy cái cành tre mục nát được buộc vào nhau siêu vẹo. Cái cánh cổng cũng được làm bằng mấy cái thân tre nhỏ đan xen vào với nhau. Nhìn vào ngôi nhà thì chắc chả có thằng ăn trộm nào có ý định vào trộm. Thằng Tèo vội vàng chạy vào sân gọi lớn. Ông Chiến ơi! Ông Chiến! Ông có nhà không vậy? Lão Khâm thì lê cái thân hình như lợn của mình vào sau, rồi ngồi lên trên cái ghế ở ngoài hiên. Đã tìm thấy cái chỗ để đặt cái thân hình hộ pháp của mình xong, thì hắn đấm đấm bóp bóp cái chân như là cái cột nhà cháy của hắn. Thằng Tèo phải gọi đến lần thứ hai thì mới có người trả lời. Dạ, dạ ai gọi ông cháu đấy ạ? Còn cái Lành hớt hơ hớt hải từ vườn rau chạy lên, vừa chạy vừa trả lời. Vừa thấy nó, lão Khâm tự nhiên ngây người ra. Lão dán mắt vào nó không có chớp mắt. Lão nhìn từ đầu cho tới chân một lượt, rồi hắn lẩm bẩm ở trong mồm. Ôi chết đếch mẹ, cái con gái nhà ai mà sao nó đẹp như vậy thế nhỉ? Giá như... Lão suýt xoa rồi thèm thuồng. Thằng Tèo thấy lão ngây ra thì liền nói to. Ông ơi! Ông! Thưa ông! Sau tiếng nói của thằng Tèo thì hắn như được kéo về với thực tại. Lão lắp bắp nói với cái giọng nhỏ nhẹ, khác với cả mọi hôm khi lão quát người khác. Em là ai? Cái Lành rụt rè đáp lời. Dạ bẩm ông, con là cháu của ông Chiến ạ. Lão Khâm nghĩ ở trong đầu. Là cháu? Sao mình không biết nhỉ? Mà lão Chiến này có cháu đẹp như vậy mà cất kỹ quá. Lành ngượng ngùng, sự sợ hãi đã cúi mặt xuống, như thể trách cái ánh mắt của lão Khâm. Lão Khâm dán mắt vào Lành, lão nhìn Lành mà hai con mắt thì như muốn lòi cả ra. Thằng Tèo đứng ngay bên cạnh nhìn thấy lão như vậy thì nó đã hình dung ra cái kết cục của cô gái trước mắt. Vì nó biết lão Khâm ngoài tham lam, máu lạnh, lão còn rất là đê tiện. Hễ nhà nào có con gái đẹp hay quá phụ, thậm chí là gái có chồng, một khi mà hắn đã thích thì hắn sẽ làm mọi cách để chiếm đoạt cho bằng được, dù là những cái cách đê hèn tiểu nhân nhất. Nhưng lần này lão không chỉ có muốn Lành, mà lão muốn Lành làm vợ hai của lão. Vì khi nhìn thấy Lành, lão đã bị vẻ đẹp của cô hấp hồn mất rồi. Cái vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của cô gái đôi mươi làm cho hắn đã say đắm. Và nhất là khi nhìn vào dáng người của Lành, lão nghĩ cái mông to mẩy thế này chắc là mắn đẻ lắm đây. Chắc phải sinh cho mình được vài thằng cu chứ chẳng đùa chứ. Lão Khâm chợt hắng giọng sau cái dòng suy nghĩ vừa rồi. Thế ông em không có nhà? Đúng lúc ấy thì ông cụ Chiến từ đâu về. Vừa nhìn thấy lão Khâm, ông Chiến vội vàng chạy đến khom người chào hỏi. Dạ bẩm ông ạ, hôm nay được ông ghé nhà quý hóa quá, con mời ông vào nhà xơi nước ạ. Nhưng khi ông cụ Chiến ngước lên, thấy lão Khâm cứ nhìn cháu của mình không có chớp mắt, ông Chiến như hiểu ra được điều gì đó thì liền quát lớn. Cái con Lành, mày không xuống xem việc nhà như thế nào đi, mà còn đứng ngay ra đấy chứ. Lành liền cúi chào lão Khâm, rồi chạy đi ra phía sau vườn. Nhìn thấy Lành chạy đi, lão Khâm vẫn nhìn theo, cho đến khi cái bóng dáng của cô khuất sau cái bụi chuối phía sau vườn, nơi mà lúc nãy cô đã chạy ra, trong lòng thì vẫn còn như đang tiếc nuối lắm. Khi chưa được ngắm thỏa mãn cái người con gái đẹp như mộng ấy, lão cứ ngẩn người ra, cho đến khi thằng Tèo lên tiếng gọi. Ông ơi! Ông bị say nắng đấy hả? Dạ, thế để con đưa ông về, kẻo ông ốm ra đấy, bà con lại trách con ạ. Sau câu nói của thằng Tèo, lão chợt bừng tỉnh. Lão đang say, nhưng không phải là say nắng, mà say cái thân thể, cái hình dáng đang xuân phơi phới của Lành kia. Rồi lão quát thằng Tèo. Say cái mà cha mày ấy mà say. Ông này quánh bò mẹ bây giờ chứ. Nhô nhằng. Lão quay sang ông Chiến nói. Thế ông Chiến này, cái khoản nợ mà ông vay tôi ấy thì đến hẹn ngày trả rồi. Thế ông xem thế nào thu xếp trả cho tôi chứ nhỉ? Hê? Ông Chiến nghe thế vậy thì liền run rẩy trả lời. Thôi chết, dạ bẩm ông ạ. Xin ông thương tình cho. Nhà con còn đang khất sang vụ lúa sau. Con xin trả ông ạ. Năm nay mất mùa quá, con thì lại ốm đau suốt, không có làm được gì, mong ông thông cảm cho. Lão Khân gân cổ gắt lên. Ông mà thông cảm cho lũ chúng mày thì ai thông cảm cho ông hả? Tiền của nhà ông không phải là cái vỏ sò vỏ hến. Mày liệu mà trả ông ngay, không ông tịch thu miếng đất này trừ vào số nợ mà mày đã vay đấy nhá. Nghe đến đây thì ông cụ Chiến sợ lắm, cả người cứ run run cầm cập, quỳ sụp xuống đất ôm chân của Lão Khâm mà van xin. Ôi trời ơi, còn lại ông, con xin ông ạ. Ông độ lượng mà cho con khất nợ, rồi con thu xếp mà trả ông. Chứ bây giờ ông lấy đất thì hai ông cháu con chết biết sống vào đâu chứ. Xin ông thương tình cho cái thân già này ạ. Ông cụ Chiến nói trong nước mắt, nhìn cái thân hình còm cõm gầy ruột của cụ, cứ ôm khư khư lấy chân của Lão Khâm mà không ngừng van xin, khiến cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thương cảm. Vậy Lão Khâm coi đây chỉ là điều bình thường. Vì với Lão, cái cảnh này nó xảy ra thường xuyên rồi. Hay nói đúng hơn, Lão chỉ là con người vô cảm, phần con nhiều hơn tính người. Lão Khâm cười nhếch mép rồi suy tính ở trong đầu. Miếng đất này ở cuối làng, địa thế xấu, có lấy cũng chẳng để làm gì, có bán thì cũng chỉ được vài quan. Nghĩ vậy nên hắn cũng không có thiết tha lắm, nhưng điều hắn hướng đến là Lành, nên hắn muốn dùng miếng đất mà ép ông Chiến phải gả Lành cho Lão. Đối với Lão thì miếng đất này không có giá trị mấy, nhưng với ông Chiến nó như sinh mạng của ông. Lão Khâm co chân đạp ông cụ Chiến ngã lăn ra đất, rồi ông cụ Chiến lại vội vàng bò dậy ôm chân của hắn mà cầu xin. Thằng Tèo đứng bên cạnh nhìn ông cụ Chiến mà nó không khỏi đau lòng, vì nó với ông cụ có khác gì nhau đâu, cũng chỉ là hạng cùng đinh mạt hạng. Nó chạy lại toan đỡ lấy ông cụ đáng thương thì Lão Khâm liền quát. Cái thằng bà mẹ kia, ai cho mày đỡ nó hả? Mày muốn ông đuổi cổ mẹ mày đi không hả? Thằng Tèo nghe thế vậy thì chợt đứng khựng lại, chân của nó như chôn chặt tại một chỗ, không có dám tới đỡ cụ dậy nữa. Suy cho cùng, cái thân của nó cũng chỉ là cái phận tôi tớ, sao có dám cãi lời của chủ. Nó lặng lẽ cúi đầu, thể hiện cho cái sự bất lực. Cái con Lành thấy ông của nó bị Lão Khâm đạp ngã, liền chạy đến quỳ rạp xuống, giọng thì run run cầu xin. Dạ con lạy ông, con lạy ông ạ, xin ông tha cho ông con. Ông con già rồi, ông đánh vậy thì ông con chết mất ạ. Khi thấy Lành, Lão Khâm lại đổi giọng nhẹ nhàng nói. Thật tình thì ông cũng không có làm khó nhà em đâu. Nhưng thôi, ông tính như thế này nhá. Ông sẽ xóa nợ cho hai ông cháu nhà em. Không những thế, ông sẽ cho ông em một khoản tiền để ông em sống an lành về sau, không có phải lo bữa đói bữa no về sau nhé. Sau đó, Lão Khâm nhếch mép cười với cái giọng đều giả rồi nói. Với một điều kiện, em về làm vợ lẽ của ông. Em yên tâm, ông sẽ cho em một cuộc sống như là trong mơ. Em cũng không có nghĩ đến được. Được chứ? Con Lành nghe thấy như vậy thì khóc, nó cứ lắc đầu lia lịa. Còn ông cụ Chiến thì cứ dập đầu xuống dưới nền gạch bôm bốp mà lại van Lão Khâm. Đến khi trán của ông cụ chảy máu, cái con Lành nó mới ôm chặt ông của mình, không cho ông cụ lạy nữa. Lão Khâm vẫn cứ nhẹ nhàng nói. Lành, em nghĩ mà xem nhé. Em về làm bà hai của ông thì ông sẽ cho em ăn sung mặt sướng. Kẻ hầu người hạ. Có gì mà phải bàn cãi. Còn nếu em mà không chịu thì thôi, ông đây cũng không có ép đâu. Nhưng mà em nghĩ xem, ông em già cả thế này rồi, không có nhà cửa để ở, lang thang đầu đường xó chợ, liệu có chịu được bao nhiêu ngày chứ? Lão nói không ép mà điều kiện lão đưa ra không khác gì là ép Lành hết. Lành vốn là đứa có hiếu nên nó sẽ chấp nhận làm vợ lẽ của lão để giữ được ngôi nhà này, để ông nó có chỗ che mưa, che nắng và có nơi thờ cúng tổ tiên. Con Lành nhìn ông nó mà sụt sùi, ôm chầm lấy ông thật chặt. Nó không có muốn lấy người đáng tuổi cha tuổi chú của mình, lại là người mang tiếng xấu. Nhưng giờ nó làm gì có sự lựa chọn khác. Nó quay sang nhìn lão Khâm với đôi mắt ướt đẫm lệ, cắn chặt môi nó gật đầu. Cái gật đầu thay cho lời đồng ý. Lão Khâm thì vui lắm, lão cười lớn rồi chạy lại đỡ ông cụ Chiến dậy rồi nói: Được, thế để tôi thu xếp hết tất thảy cả lễ cưới, ông không có phải lo gì hết. Lão quay sang nhìn Lành rồi cười một nụ cười của người chiến thắng rồi nói lớn: Anh về nhé. Mồm nói mà mắt của lão cứ dán vào ngực của cô, nơi chiếc áo cứ phập phồng sau mỗi nhịp thở, mà tiếc rẻ vì phải đi về. Trên đường về, lão vui mừng vì sắp cưới được vợ hai, vừa trẻ lại vừa đẹp. Nhưng điều hắn lo nhất bây giờ là phải nói với vợ của hắn là bà Xuân như thế nào để bà chấp nhận cho hắn cưới thêm vợ, nhưng không có làm mất lòng của bà ta và bên đằng nhà thông gia. Tối hôm đó khi ăn cơm xong, hắn cứ đi ra đi vào mà không biết nói với bà Xuân như thế nào hết. Bà Xuân lên tiếng: Này, hôm nay ông làm sao vậy chứ? Cứ đi lại, tôi chóng hết cả mặt đây này. Lão Khâm nói cái giọng ngập ngừng: Tôi có việc muốn nói với bà đây. Bà Xuân thì xỉa răng và nói: Thế có chuyện gì? Ông nói cho tôi nghe xem nào. Lão Khâm ngồi xuống ghế, mà người thì cứ run lên, không biết là bắt đầu từ đâu để bà Xuân không có nổi khùng. Bà Xuân lại lên tiếng hỏi: Hay cái ông này, nói gì thì cứ nói đi chứ này, cái làm sao mà cứ ấp a ấp úng như thế nhỉ? Lão Khâm hít một hơi thật sâu rồi nói: Bà này, chúng ta lấy nhau cũng đã ngót nghét 20 năm rồi, cũng có 2 mặt con, mà chúng nó cũng đi lấy chồng yên bể ra thất hết cả rồi. Tôi thấy nhà cửa trống vắng quá, muốn nhà có tiếng trẻ con, mà trời thì chẳng có thương. Đã gần 20 năm nay, từ ngày bà đẻ con Thu xong, bà chẳng cho tôi thêm một con nào hết. Tôi tính lấy thêm vợ lẽ. Ông Khâm vừa dứt câu xong, bà Xuân người cứ đơ ra, bà không tin vào tai của mình. Sau cái giây phút bàng hoàng thì không có ngoài dự đoán của lão Khâm, bà gào ầm lên như dãy nảy như đỉa phải vôi: Ôi giời, làng nước ơi, sao cái số tôi lại khổ như thế này chứ? Ông có phải là giờ tôi già, tôi xấu, ông chê tôi có phải không? Hay có con bỏ mẹ nào, nó bỏ bùa mê để ông theo nó về ruồng dẫy tôi có phải không chứ? Cứ thế, mụ cứ khóc giống cả lên như là lợn bị chọc tiết đấy. Mấy đứa làm công nghe thấy nhà trên ầm ầm thì cũng tò mò lắm. Chúng nó cứ chồng mông lên, lấp ló sau cánh cửa bếp, mà mắt thì cứ nhìn lên phía nhà trên ngóng xem có chuyện gì, vì ông bà Phú có mấy khi to tiếng với nhau đâu. Tại ông Khâm sợ bà Xuân lắm, bà nói một ông chả dám nói hai. Lý do là cái cơ ngơi này mà ông có được phần lớn là nhờ bên ngoại nhà bà, nên ông vừa nể vừa sợ bà. Còn cái thêm chu cái mồm lên mà nói: Hay là bà bắt được ông lại đi ong bướm bên ngoài nhỉ? Hôm nọ lúc đi chợ về, em đi qua nhà con mụ Hạnh bán thịt chó ở đầu làng ấy. Em thấy ông đi vào nhà mụ Hạnh, em tưởng ông đi mua thịt chó cơ. Nhưng về có thấy thịt chó đâu. Em chắc là ông ấy lại... Còn cái thêm chưa nói hết câu, thì thằng Đậu ngắt lời nó nói với cái giọng như là sợ sệt: Này, cái con này, mày không im mồm đi, đến tai của ông lại cắt luôn cái lưỡi của mày bây giờ đấy. tiếng vật gì rơi vỡ, làm cho cả bọn giật mình sợ. Đứa nào đứa nấy không ai bảo ai, sợ cong mông chạy đi làm việc nhà. Chứ cứ đứng đấy để mà ông bà Phú mà nhìn thấy, thì ông bà lại đánh cho thừa sống thiếu chết đấy chứ. Bà Xuân tức giận quá, tiện tay ném luôn cái bình hoa mà lão Khâm quý nhất ra ngoài cửa, rồi hét giống lên. Là con nào? Ông định rước con bà mẹ nào về cái nhà này hả? Ông nên nhớ là cái cơ ngơi này nhờ ai mà có được chứ. Không có tôi thì ông có được ngày hôm nay không hả? Giờ mà ông lại... Mụ Xuân nói chưa kịp hết câu thì lão Khâm đã đập bàn cái rầm rồi quát vào mặt của mụ. Bà cũng xem lại mình đi. Bao năm nay bà đã làm tròn đạo vợ chứ hả? Bà muốn cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn, không có người nối dõi hay sao chứ? Tôi biết phải ăn nói sao với cả tổ tiên đấy chứ. Bà chỉ việc đẻ thôi mà bà cũng không xong được. Thế để tôi lại mất mặt với cả cái làng này à? Rồi lão Khâm hậm hực bỏ đi. Bà Xuân như chết lặng sau câu nói của chồng. Lão đã nói đúng điều mà bấy lâu nay bà lo sợ. Ở thời buổi này, không có con trai nối dõi là điều bất hiếu, và bà cũng hiểu điều đó. Bà biết nếu lão chồng của bà không nể nhà ngoại, thì có lẽ gã đã bỏ bà ấy để đi lấy vợ khác từ lâu rồi. Bà Xuân lặng lẽ đi vào buồng. Tối ngày hôm đó ngồi ăn cơm, hai vợ chồng không nói với nhau một câu nào, mặt ai cũng lộ rõ cái vẻ không vui. Khi ăn cơm xong, lão Khâm định đi đâu đấy, thì bà Xuân đã lên tiếng. Thế ông định cưới ai về làm bà hai đây? Gia cảnh người ta làm sao nào? Vừa nghe đến đây, lão Khâm cười thầm ở trong bụng, vì biết vợ đã đồng ý cho mình lấy vợ lẽ rồi. Nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ mặt bình thường. Chứ thực ra, lúc sáng, ông cũng sợ lắm. Chỉ lo là bà không đồng ý, hoặc bà bỏ về nhà ngoại, thì tiền đồ của ông coi như là xong tất. Vì nếu ông anh vợ không bao che cho những việc sai trái mà ông làm sao mà thuận lợi kiếm được tiền? Lão Khâm quay người lại nói. Nó là cháu của ông Chiến, ở cuối làng năm nay 23 tuổi. Nghe đến đây, bà Xuân nói với cái giọng hờn trách. Trẻ vậy à? Nhưng thôi, giờ cũng tùy ông mà định liệu. Nhưng đừng có làm điều gì quá đáng. Không kẻo là tôi... Lão Khâm nhanh miệng chen vào. Ấy, bà không phải lo. Thì từ xưa đến nay, tôi có làm gì không phải với bà đâu cơ chứ. Tôi là tôi chỉ có mình bà mà thôi. Chẳng qua là tôi chỉ muốn có một con trai để mà nối dõi cho phải đạo với tổ tiên ấy mà. Rồi lão sụt sùi lấy cái vạt áo chấm chấm hai con mắt, nhìn ra điều như lão mới là một người đáng thương trong chuyện này vậy. Bà Xuân không có nói gì, đứng dậy đi vào buồng. Lão cũng léo đéo đi theo sau, rồi nịnh nọt bà. Mình ơi, để tôi bóp chân cho mình nhé. Bà Xuân nói với cái giọng pha chút hờn giận. Thôi khỏi cần đâu. Giờ ông sắp có vợ bé rồi, ông còn cần gì cái thân già này nữa. Lão Khâm vội vàng thanh minh. Ấy chết, bà nói thế oan cho tôi lắm. Tôi là tôi một lòng một dạ với bà mà. Rồi những cái hơi thở gấp gáp, những cái âm thanh đầy gần gũi vang lên từ trong buồng. Hai cái thân thể đung đúc mỡ cứ quấn chặt lấy nhau, nhìn chúng như hai cái cây thịt đang phập phồng trong căn phòng tối. Một tháng sau, đám cưới được tổ chức linh đình lắm. Lão Khâm cười như bắt được vàng. Chắc sau ngày hôm nay, mồm lão có khi bị sái cả quai hàm cũng nên đấy chứ. Chỉ có hai người phụ nữ là bà Cả Xuân và bà Hai Lành là mặt mày thì cứ như là bánh đa gặp nước vậy. Cứ ủ rũ chẳng nặn ra nổi được một nụ cười. Hai con người chung một cái tâm trạng không vui, nhưng lại có hai dòng suy nghĩ khác nhau về cuộc đời của mình, về vị lai sau này. Mà buồn nhất là Lành. Cô thấy ánh mắt của bà Cả Xuân nhìn cô, trong đấy biết bao nhiêu sự tức giận, hờn ghen. Cô biết từ những ngày tháng sau này của mình chắc chắn sẽ nhiều sóng gió lắm đây. Tối ngày hôm đó, sau khi tiệc tàn, Lão Khâm về phòng tân hôn, lão nhìn Lành với cái ánh mắt thèm thuồng. Giây phút này lão đã đợi từ lâu lắm rồi. Chẳng còn câu nào, lão lao vào Lành như một con thú mà chẳng thèm để ý đến cảm xúc của cô. Quần áo của Lành đã bị lão giật tung ra một cách thô bạo nhất. Những cái hành động của lão lúc này chỉ là cái sự thỏa mãn nhục dục mà không có một chút yêu thương, nâng niu nào hết đối với người hắn gọi là vợ đây. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, lão nhìn xung quanh không có thấy Lành đâu. Rồi lão nhìn xuống cái ga giường trắng muốt, trên đó là những giọt máu đào đỏ thẫm. Rồi lão cười nhẹ nhẹ, ra chiều hài lòng lắm. Vốn là con nhà nông, lại chăm chỉ nên từ sáng sớm tinh mơ, Lành đã dậy làm việc cùng với mấy người ở trong nhà. Vừa nhìn thấy Lành, bà cả Xuân liếc xéo cô một cái, rồi đi đến hất đổ rổ rau trên tay của Lành. Bà nói với cái giọng chua ngoa, cay nghiệt. Thế cô định làm mất mặt cả cái nhà này đấy hả? Người ta nhìn vào, lại bảo nhà này không có người làm, nên phải bắt bà hai làm việc nhà như bọn tôi đòi đấy hả? Tôi là tôi không muốn mang tiếng ác đâu đấy nhá, nên cô cứ liều liệu mà làm. Rồi bà quay ngoắt đi. Lão Khâm chứng kiến tất cả, nhưng cũng không dám đứng ra nói đỡ một lời nào cho vợ hai, vì sợ mất lòng bà cả. Kể từ ngày Lành về ngôi nhà này, thì lão Khâm hầu như tối nào cũng qua phòng của cô. Còn bà cả Xuân thì có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc qua lấy lệ cho bà đỡ tủi thân mà thôi. Bà Xuân vốn dĩ ghét Lành, giờ thì lại càng ghét hơn. Bà thầm nghĩ, nếu cứ như thế này, con Lành nó mà sinh con trai, thì ông Khâm càng yêu chiều nó hơn, rồi không cần bà nữa. Bà sẽ như người thừa ở trong cái gian nhà này đây. Nghĩ vậy, nên bà không ngừng nghĩ tìm ra những cái thủ đoạn để mà hành hạ Lành hàng ngày, rồi mắng chửi, lăng mạ cô không có tiếc lời. Nhưng dù mụ Xuân có nói hay làm gì, thì cô cũng chẳng bao giờ phản kháng. Cô chỉ im lặng mà thôi. Điều này lại làm cho mụ Xuân tức sôi máu lên. Những người làm trong nhà này quý bà hai lắm, vì bà tốt bụng, lại thương yêu mọi người. Bà thường lén lút giúp đỡ những người làm khi họ gặp khó khăn, hay đơn giản là cho họ thêm củ khoai, bát cơm nguội, hay có lúc là vài hào lẻ. Như nhà anh chị Bến, tháng trước con của anh chị bị ốm nặng lắm mà không có tiền chạy chữa, bà hai biết nên đã lén lút cho hai anh chị ít tiền để đưa con bé đi chữa bệnh. Nếu không có sự giúp đỡ của bà hai thì có lẽ con bé chắc không qua khỏi rồi. Những người làm trong nhà ai cũng thương bà hai, trẻ đẹp mà phải gả cho lão già đáng tuổi cha của mình, lại bị bà cả suốt ngày chèn ép, bắt nạt, lăng mạ cô. Họ hiểu cuộc sống của cô cũng chả có khác gì họ, cùng là thân phận bần hèn mà. Lão Phú Khâm thì mới đầu yêu chiều Lành lắm, nhưng giờ thì lão cũng mắng chửi cô, thậm chí có lúc say rượu, lão còn đánh cô. Suy cho cùng, vì cái hoàn cảnh xuất thân của cô chẳng để hắn phải tôn trọng. Và nhất là, do Lành về nhà này cũng đã ngót nghét một năm, nhưng không hiểu sao mà cô không có bầu. Điều này làm lão Khâm buồn lắm. Lão mời bao nhiêu thầy lang đến khám cho Lành mà vẫn không tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái việc không có thai. Nên lão đâm ra tức giận, rồi bao nhiêu sự tức giận, uất ức, lão đem ra chút giận lên cô. Cứ đêm về là lão lại hành hạ Lành. Lão coi cô như một nơi để thỏa mãn dục vọng mà thôi, chứ không có còn nhẹ nhàng, ân cần với cô như trước kia nữa. Những vết bầm tím trên cơ thể của cô xuất hiện ngày một nhiều hơn. Giọng của lão Khâm rít qua kẽ răng vàng khè mà nhục mạ Lành khi mà lão đang trần truồng nằm trên cơ thể của cô. Cái loại cây độc không trái, gái độc không còn này. Ông nuôi con lợn con gà, nó còn có giá trị. Như cái loại vảy á, ông nuôi chỉ có phí cơm mà thôi. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài, Lành cắn chặt môi đến chảy cả máu để không phát ra những tiếng khóc uất nghẹn từ tâm can. Cứ mỗi lần bị bà cả hay ông Phú Khâm xỉ phả, nhục mạ, Lành đều im lặng không phản kháng. Cô giữ tất cả những tủi phận, đau đớn về thể xác và tâm hồn ở trong lòng. Nhiều lần cô muốn tìm đến cách chết, nhưng cô lại không dám. Không phải vì cô sợ chết, mà vì cô biết nếu mình mà chết đi, thì ông cô phải biết sống như thế nào đây? Ai sẽ chăm sóc cho ông? Cứ thế, cô như cây cỏ dại bị dẫm nát bởi lòng người, bởi cái xã hội này. Nhưng cô vẫn cứ kiên cường đứng dậy để mà sống tiếp. Chẳng ai biết rằng loại thuốc bổ dễ để đậu thai mà hàng ngày Lành uống lại chính là thuốc ngừa thai. Vì Lành không muốn có con, không có muốn sinh con với người độc ác như Lão Khâm. Và con mình sinh ra trong cái ngôi nhà mà không có tình người, luôn bị người làng ghét bỏ, dè bỉu, xa lánh. Cô không muốn con của mình được dạy dỗ bởi một người độc ác như Lão Khâm. Cô sợ con của mình sinh ra cũng sẽ giống như Lão. Lành vội vàng ra phía sau vườn, nơi thằng Tèo đang cuốc mấy luống đất để trồng rau. Cô định bụng cho nó củ khoai còn nóng hổi bọc trong cái lá chuối. Thì Lành nhìn thấy thằng Tèo và con Thắm đang ngồi nói chuyện. Nhìn hai người đang vui vẻ, Lành lặng lẽ quay người đi. Chẳng hiểu sao, trong lòng của cô có cảm giác gì đó buồn buồn. Chắc cô đang tủi cho cái thân phận của mình đây. Đáng lẽ ra, cô cũng sẽ có một tình yêu theo đúng nghĩa. Nếu như cô không phải dùng thân xác của mình để gán nợ, về làm vợ hai cho ông Phú Khâm. Đôi mắt của cô bỗng đỏ hoe, sống mũi của cô lúc này lại cay cay. Đang miên man trong mớ suy nghĩ cho phận của mình, thì cô bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bà cả nói to. Chúng bay đâu rồi? Gọi bà hai lên đây cho tao bảo nào. Chả biết từ sáng cho tới giờ, đi đâu mà chẳng thấy mặt thấy mũi, chả làm được cái tích sợ gì cho cái nhà này sất. Lành vội vàng chạy lên nhà để mà xem bà cả muốn gì sai bảo. Vừa nhìn thấy Lành thì mụ Xuân vênh cái mồm đang nhai trầu đỏ choét lên mà nói đến nỗi nước trầu còn bắn cả vào mặt của Lành. Tí nữa tôi có việc phải về nhà ngoại trên huyện vài bữa. Cô ở nhà thì liều liệu mà thu xếp việc nhà khi tôi vắng mặt đấy nha. Nhớ là nhắc nhở cái bọn người làm, không chúng nó lại lười chây thây ra đấy. Lành cúi mặt khẽ trả lời. Dạ vâng ạ. Rồi cô cúi xuống dưới nhà dưới để mà làm việc. Bà Xuân bây giờ cũng bớt khó tính với Lành rồi. Không phải vì bà ta thương cô, mà vì bà ta nghĩ cô không đẻ được, lại còn bị ông Khâm dạo này ghét bỏ. Thì bà vui ra mặt vì không ai đe dọa đến vị trí của bà ta trong ngôi nhà này nữa. Với lại, Lành là người yên phận, cũng chưa bao giờ cô cãi lại bà hay tỏ thái độ gì với bà sất. Chưa bao giờ trước mặt của bà, cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào bà, nên bà càng tự đắc thêm. Nhưng sâu thẳm trong lòng của bà vẫn còn nhiều điều lo lắng. Bà vẫn còn một nỗi sợ lớn là ông Khâm vẫn muốn có thằng con trai, nên bà sợ ông lại lấy thêm bà ba về nữa. Bà nghĩ đến lúc mình phải làm một điều gì đó. Giữa hè, trời nóng như chảy mỡ. Cái áo nâu bạc của thằng Tèo cũng thấm ướt vì mồ hôi. Mặc dù đôi lúc có những cơn gió nhẹ nhẹ, nhưng chẳng thể làm dịu được cái tiết trời oi ả như thế này. Tối nay là ngày rằm, nên trăng sáng lắm. Thằng Tèo ngồi cạnh ao nước, nó khua chân xuống ao cho mát, nhưng cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngó trái rồi lại ngó phải như chờ đợi ai đó, mà lòng nóng ruột lắm. Nó nhắm mắt, hít hơi thật sâu, mùi sen thơm thoang thoảng làm cho nó cảm thấy tâm hồn thật là thoải mái. Đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái thì bỗng có một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai, làm cho nó giật nảy mình định hét lên, thì có bàn tay bịt mồm nó lại. Sau cái giây phút hoang mang đó, nó định thần lại thì nó thấy bàn tay này mềm mại. Nó cười tủm tỉm rồi quay lại. Nó bất ngờ giật tay của người đó ngã vào lòng của mình, rồi nó ôm thật chặt Thắm vào trong lòng, hít hà cái mùi hương bưởi trên mái tóc thuôn dài của Thắm. Với nó bây giờ thì cái Thắm là người thân duy nhất trên đời này, là gia đình, là tương lai của nó trong cái xã hội tối tăm không có tình người này. Nó định bụng sang tháng xin phép ông bà Phú Khâm cho nó và cái Thắm được lấy nhau. Tất cả người ăn kẻ ở trong cái nhà này đều biết nó và cái Thắm thương nhau lắm. Mọi người cũng ủng hộ cho hai đứa chúng nó. Bỗng cái Thắm vạch cái vạt áo lên, rồi nắm bàn tay thô ráp của thằng Tèo đặt lên bụng của nó. Thằng Tèo chả hiểu gì, nhìn cái Thắm rồi nói: "Thế Thắm đói à? Để anh đi kiếm củ khoai cho Thắm ăn nhé." Rồi nó toan đứng dậy thì con Thắm kéo tay của nó giật một cái rồi nói: "Thế mình không hiểu gì thật à? Thì hôm đó đấy." Thằng Tèo ngơ ngác không hiểu gì lại hỏi lại: Hôm đó là hôm nào? Có chuyện gì?" Còn cái Thắm nói như hét lên, mắt còn rơm rớm nước mắt: "Thế anh định chối bỏ mẹ con em hả?" Cái Thắm chưa nói hết câu thì thằng Tèo run run rồi nói: Mẹ con em là sao?" Vừa nói, nó vừa nắm lấy hai vai của cái Thắm, làm cái Thắm kêu lên: "Đau quá, anh bỏ tay ra xem nào." Thằng Tèo như ý thức được, nó liền buông tay ra khỏi vai của cái Thắm, rồi nhìn cái Thắm chằm chằm như đợi câu trả lời. Cái Thắm nói mà giọng run run, nó sợ thằng Tèo, người nó yêu thương, giờ biết nó có bầu thì ruồng rẫy mẹ con nó. Em có bầu rồi." Thằng Tèo sau khi nghe xong thì bàng hoàng như không tin vào tai của mình. Nó ngồi sụp xuống dưới đất với cái tâm trạng thất thần. Cái Thắm nhìn thấy vậy thì nó nghĩ rằng thằng Tèo không thương mẹ con nó. Nó sợ lắm, trong đầu của nó bao nhiêu sự hỗn loạn. Nó bất ngờ chạy đi mà nước mắt lăn dài. Thằng Tèo thấy vậy thì liền chạy theo, rồi ôm cái Thắm từ sau lưng. Nó nói: "Anh yêu mẹ con em mà." Bỗng cái Thắm òa lên khóc to, làm cho thằng Tèo luống cuống không hiểu vì sao. Nó nghĩ ở trong bụng: "Đéo mẹ, bọn diễn tuồng toàn bọn nói điêu. Chả là hôm nó cùng ông Phú Khâm sang làng bên ăn cưới nhà họ có mời đoàn tuồng về diễn. Có đoạn diễn viên nam nói 'anh yêu em' với diễn viên nữ, làm cho cô cảm động cười khúc khích. Nó cũng học theo, nhưng chả hiểu sao cái Thắm khi nghe xong thì lại khóc to hơn. Nó chẳng hiểu là cái Thắm đang khóc vì hạnh phúc. Cứ thế thì hai đứa nó ngồi nói chuyện cho tới tận khuya. Trăng lên cao, soi rõ tỏ hai cái bóng dáng dựa lưng vào nhau trải dài trên nền thảm cỏ. Họ hạnh phúc và vẽ về cái viễn cảnh vị lai mà không biết rằng bão tố đang sắp đổ xuống đầu của họ, khiến cho kẻ âm dương nhân duyên đứt đoạn. Hôm nay, lão Khâm đi ăn tiệc đầy tháng cháu nội của ông cụ Lý trong làng, mãi đến khuya mới về. Ngày hôm đấy, chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, lão lại đi về đường tắt, qua cái ao sen sau nhà. Vì cái ao thuộc địa phận đất nhà lão, nên chẳng ai lui tới. Thấp thoáng từ đằng xa, lão nhìn thấy có đứa nào mà sắn quần tới bẹn, ngồi nghịch nước giờ này. Đến gần lão mới phát hiện ra là cái con Thắm. Hơi men làm cho hắn lâng lâng, trong đầu lão hiện ra một cái ý định đồi bại. Lão cũng muốn con Thắm từ lâu rồi, mà chưa có cơ hội. May mắn cho lão, hôm nay lão có cái cơ hội thực hiện cái ý đồ đê tiện của mình. Hắn tiến lại gần Thắm, rồi bất chợt ôm nó từ phía sau. Con Thắm nghĩ là thằng Tèo mới nói: "Khiếp, ôm người ta gì mà chặt thế, bỏ cái tay ra xem nào." Nhưng nó đã mất mấy giây định thần lại. Nó biết người ôm nó không phải là thằng Tèo, mà vì cái hơi thở của người này toàn mùi rượu, mà thằng Tèo có bao giờ uống rượu đâu. Nó liền giãy giụa để mong thoát ra khỏi cái cánh tay kia. Nhưng sức lực của nó thì làm sao mà bì nổi một người đàn ông, nhất là khi lão đang trong cái cơn động dục. Rồi giọng nói phía sau đã vang lên: "Thắm, Thắm chiều ông đi, rồi ông cho thắm tiền. Còn nếu thắm sinh cho ông được thằng con trai, thì ông cưới thắm làm bà ba, nhá. Nghe đến đây, thắm đã biết ai là người ôm mình. Nó càng dãy dụa mạnh, rồi không ngừng van xin. Con xin ông, con xin ông. Ông thả cho con với. Nó nói trong nước mắt, nhưng lão Khâm nào có để ý đến lời van xin của nó. Lão bây giờ chỉ còn muốn thỏa mãn cái thú tính của mình mà thôi. Lão đẩy thắm ra cái bãi cỏ, rồi hôn lên khắp mặt của cô. Mùi rượu phả vào mũi làm cho cô buồn nôn. Lão bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể của cô. Thắm dùng hết sức lực co chân đạp mạnh một phát vào hạ bộ của lão Khâm, khiến cho lão ngã vật ra, tay ôm lấy hạ bộ của mình vì đau đớn. Thắm toan vùng chạy thì bị lão dê già lao tới túm tóc, tát cho cô mấy cái, khiến cho thắm say sầm cả mặt mày, môi cô trào ra một dòng máu. Vừa tát, lão vừa hét vào mặt thắm chửi rủa cô. Mà mẹ nhà mày chứ, ông nhòm ngó đến mày là phúc phận cho mày lắm rồi, mà mày ở đấy giữ giá, lại còn đánh ông nữa chứ. Cái loại mày chỉ là con ăn kẻ ở, ông nuôi mày bao nhiêu lâu nay để mày phản ông à? Này thì phản này. Rồi lão đứng dậy đạp mạnh vào bụng của thắm. Nó đau đớn rồi hét lên. Cứ thế, nó ôm bụng nằm lăn ra đất đầy đau đớn. Lão Khâm thấy vậy thì nhếch mép cười, rồi lao vào lột sạch quần áo trên người của thắm, rồi thực hiện cái hành vi cầm thú của mình. Lão giày vò thân xác của cô không thương tiếc. Lão chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn mà không cần biết lúc này thắm đang rên lên vì đau đớn. Điều này lại càng khiến cho con súc vật kia kích thích hơn. Lão nghĩ là thắm cũng đang thỏa mãn đây. Dưới cái ánh trăng mờ ảo, mắt của thắm trợn ngược lên. Bàn tay lúc trước nắm lấy áo của lão Khâm giờ đã buông thõng xuống. Nhưng lão cầm thú kia có nào để ý chứ? Lão còn đang tận hưởng cái cảm giác tội lỗi của mình mà không hề hay biết rằng giờ đây thắm chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Xong xuôi, lão đứng dậy kéo lên cái quần, rồi mới liếc nhìn xuống cái thân thể lõa lồ của thắm đang nằm bất động. Rồi lão vừa cười vừa nói. Hôm nào thắm thích thì cứ bảo ông một tiếng nhé. Ông sẽ chiều thắm hết mình. Nhìn xuống cái cơ thể trần truồng của thắm, lão không có thấy cô có động tĩnh gì. Lúc này thì lão mới cảm thấy sợ hãi, rồi ngồi xuống đưa tay lên mũi của thắm thì nó đã ngừng thở. Lão hoảng hốt lắm, nhưng vốn dĩ lão là con thú máu lạnh, nên sau cái giây phút hoảng hốt đó, lão định thần lại. Lão mặc lại áo quần cho thắm. Lão nhìn thấy giữa hai chân của nó máu chảy ra nhiều lắm, nhưng lão cũng không quan tâm. Sau đó lão đẩy con thắm xuống dưới ao, rồi bình thản quay trở ra về. Lão không biết tất cả những gì lão làm đều lọt vào mắt của thằng bé kéo xe cho nhà lão. Thằng bé nhìn mọi chuyện diễn ra với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, vì thằng bé cũng thương con thắm, nhưng không được nó đáp lại vì thắm và thằng Tèo yêu nhau rồi. Từ đấy, thằng bé ôm nỗi hận con thắm và thằng Tèo. Mỗi lần nhìn thấy hai chúng nó nói chuyện hay cười đùa với nhau, thì thằng bé tức lắm. Nó nhìn hai đứa với ánh mắt đỏ rực, với nỗi ghen tức. Hôm nay nhìn thấy thắm bị lão Khâm hấp diêm cho đến chết, nó chỉ đứng nhìn rồi nhếch mép cười. Trong nó bây giờ cái sự ghen tuông đã làm mất đi cái tình người vốn có. Sau khi đã làm xong việc bà cả Xuân giao cho, thằng Tèo chạy đến chỗ hẹn với người yêu. Vừa đi, nó vừa lầm bầm chửi. Đéo mẹ, con mụ này tắm dìm lắm thế không biết. Ăn cho lắm vào, béo lú ra, rồi nóng không có ngủ được. Đêm rồi còn bắt mình đi gánh nước, làm cho mình trễ hẹn với thắm. Không biết thắm đợi mình có lâu không, có giận mình không không biết. Lúc ra đến ao sen, thằng Tèo nhìn quanh không có thấy thắm đâu. Nó nghĩ thắm giận mình vì đợi nó lâu quá nên đã quay trở ra về. Thằng Tèo mặt buồn rũ rượi, rồi cũng ra về trên tay còn cầm theo một bắp ngô luộc đang nguội mà để dành cho thắm ăn thêm cho đỡ đói. Vì nó nghĩ giờ thắm có bầu cho nên cần ăn nhiều cho cả con. Rồi nó nghĩ đến đứa bé bất giác, môi của nó khẽ mỉm cười. Nó vui lắm. Hết tháng này, nó và Thắm sẽ là vợ chồng. Rồi chúng nó sẽ chào đón một sinh linh bé nhỏ ra đời. Quay trở về đến nhà, nó đi đến khu nhà cho người làm. Nó nhìn vào và nghĩ chắc giờ vợ con của nó đang ngủ yên giấc rồi. Nên nó cũng vào nằm cạnh thằng bé trên cái chiếu rách lởm chởm nhiều chỗ. Bỗng thằng bé lên tiếng. Mày đi đâu về muộn thế? Chắc lại hẹn hò với con Thắm chứ gì? Chúng mày sắp lấy nhau thật đấy à? Thằng Tèo trả lời với cái giọng vui mừng. Tao tưởng mày ngủ rồi chứ. Ờ, sang tháng tao xin phép ông bà Phú cho tao với Thắm lấy nhau đấy. Thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm. Thằng bé nói dứt câu, nó quay lưng lại thằng Tèo rồi cười nhếch mép. Nó nghĩ thầm, Thắm không là của tao thì mày cũng không có được. Rồi nó nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Tối ngày hôm đấy, thằng Tèo nhìn thấy Thắm người ướt sũng, đứng gọi nó kêu cứu. Anh Tèo ơi! Anh Tèo ơi! Cứu em! Cứu con với! Em đau lắm! Em lạnh lắm! Bất chợt, thằng Tèo ngồi tỉnh dậy. Cả toàn thân của nó mồ hôi ướt sũng. Nó cảm giác bất an lắm. Cứ vậy nó thức cho tới tận sáng. Gà vừa gáy, nó chạy ngay sang chỗ của Thắm. Nó nhìn quanh không có thấy ai cả. Nó chạy ra bếp thấy bà Tư đang nấu bữa sáng. Nó hỏi bà với cái giọng gấp gáp. Cô Tư ơi, cô có thấy Thắm đâu không hả cô? Bà Tư dừng tay ngước lên nhìn nó trả lời. Lúc dậy, tao đã không thấy nó đâu rồi. Mày ra phía sau chuồng gà xem nó có cho gà ăn hay không nào. Mà mày tìm nó có việc gì mà gấp thế? Bà Tư vừa nói dứt câu thì nó chạy đi luôn mà không kịp trả lời bà. Nó chạy đi tìm Thắm chung quanh nhà mà không có thấy đâu. Nó lo lắm. Chưa bao giờ nó lo lắng, bất an như lúc này. Cả ngày hôm ấy, nó cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong. Bà cả Xuân thì không có thấy Thắm đâu, tức giận chửi. Cái mà cha nhà cái con kia! Mày đi đâu cả ngày hôm nay mà bà không có thấy mặt vậy rồi? Chắc mày lại trốn việc đi chơi chứ gì? Cái loại ăn hại, mày mà cứ vác xác về đây, bà sẽ cho mày một trận nên thân nhớ đời nhé con. Mụ Xuân cứ vẩu cái mồm lên mà chửi không thấy mệt. Có lẽ cái việc đánh chửi người khác là cái thú vui của mụ. Còn lão Khâm khi biết tin con Thắm mất tích, lão chẳng tỏ cái thái độ gì, mặc kệ người ở trong nhà nói gì thì nói. Thằng Tèo thấy vậy thì cũng ngạc nhiên lắm. Vì nếu như bình thường, lão sẽ nổi điên lên mà chửi rủa hoặc tỏ cái thái độ tức giận. Đằng này, lão coi như là chưa có chuyện gì, chỉ nói dăm ba câu để bà Xuân không có tức giận thôi. Bà cứ kệ nó. Nó đi luôn cũng được. Tiền lương một năm nay của nó, mình vẫn còn giữ cơ mà. Thiếu gì đứa để mà mướn chứ. Bà Xuân nghe đến đây thì cũng thấy ông Khâm nói có lý lắm. Tiền công một năm cũng không phải là nhỏ. Rồi bà mỉm cười quay cái đít to tổ bố như cái lồng bàn của mình đi vào bên trong nhà. Anh Tèo ơi! Anh Tèo ơi! Cứu em với! Em lạnh lắm! Mẹ con em chết rồi anh ơi! Nó giết mẹ con em rồi! Nó giết rồi. Giọng nói ma mị văng vẳng trong không gian tĩnh mịch đầy ai oán và thê lương. Lúc này Thắm đứng trước mặt của Tèo. Cả người của nó ướt sũng, mái tóc dài bết nước buông xõa nhìn thật là kinh dị. Phần thân dưới của nó máu không ngừng chảy ra lênh láng ở dưới nền đất. Thằng Tèo sợ hãi lo lắng. Nó toàn chạy đến bên cạnh con Thắm. Nhưng càng chạy thì bóng dáng của con Thắm càng xa dần, rồi từ từ biến mất. Một tiếng mèo đã kêu lên, làm cho thằng Tèo tỉnh giấc. Nó hốt hoảng nhìn quanh, thì ra là nó đang mơ. Giấc mơ quá chân thật và kinh hoàng, khiến cho tim nó càng cảm thấy đau buốt. Lúc này, con mèo đen từ đâu đó đã nhảy ra trước mặt của nó, kêu lên thảm thiết rồi cao loạn xạ xuống dưới nền đất, sau đó chạy mất vào trong cái bóng đêm dài hun hút. Thằng Tèo nhìn dưới nền đất chỗ con mèo vừa đứng, nó thấy một vũng nước. Nó sợ hãi nhận ra rằng vợ con của mình đã chết và Thắm hiện về báo mộng cho mình. Trong bóng đêm u ám, thằng Tèo chỉ biết ngồi co ro ôm gối, những giọt nước mắt của nó lại rơi. Từ ngày Thắm mất tích, thằng Tèo thay đổi đến chóng mặt. Từ một con người hiền lành, bây giờ trở nên cáu bẳn, hay tức giận và sẵn sàng hơn thua với những người xung quanh. Giọng của con mụ thân chăn vịt cho nhà lão Khâm nói một cách đầy mỉa mai. Cái con Thắm chắc lại bỏ đi theo dai rồi các bà nhé. Nhìn cái loại con gái gì mà mắt ướt đong đưa như vậy thì chỉ là cái phường đĩ thoã thôi, chứ tốt đẹp gì chứ. Bà Tư vội vàng lên tiếng. Ấy chết, cô đừng có nói mà lung tung, kẻo nghiệp nó quật cho đấy. Chả biết mô tê như thế nào mà nói. Tôi là tôi tin con bé, không có phải là người như vậy. Tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tôi chả hiểu nó rõ hơn cô chứ lẽ. Những điều con mụ thân vừa nói về Thắm đã lọt vào tai của thằng Tèo. Đôi mắt của nó vằn lên những tia máu, bàn tay của nó nắm chặt vào nhau. Một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu của nó. Chiều ngày hôm ấy, chả hiểu tại sao cả đàn vịt nhà ông Khâm bỗng lăn ra chết hết, không có sót một con nào. Con mụ thân sợ hãi lăn ra dãy đành đạch giữa cánh đồng mà khóc giống hết cả lên. Tối đó, mụ bị lão Khâm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhìn mụ bây giờ, người chả ra hồn người, ma cũng chả ra hồn ma. Mụ lại phải làm không công cho nhà lão Khâm 3 năm để trả nợ hết số vịt đã chết. Người làm trong nhà ai cũng thương cho mụ. Chỉ riêng thằng Tèo thì đứng ở một góc khuất, nhìn mụ bị đánh khóe môi của nó nở một nụ cười. Tất cả còn đang nghỉ trưa thì tiếng của chị Bến vừa chạy vào sân vừa hét lên thất thanh. Ôi giời ơi, làng nước ơi! Có người chết ở ao sen! Có người chết ở ao sen kìa! Rồi chị ngồi bệt xuống dưới sân mà thở, cả người không ngừng run rẩy. Chả là ngày hôm nay, chị đi qua ao sen nhà ông Khâm, nhìn thấy có mấy cái đài sen định bụng là hái trộm về để cho con bé ở nhà. Thì vừa đi tới bờ, đang giơ tay ra hái, thì đột nhiên chị nhìn thấy một người đàn bà đang nằm úp mặt xuống dưới nước, người trương lên bốc mùi hôi thối. Chị sợ hãi 3 chân 4 cẳng chạy về báo cho cả nhà. Nghe đến đây thì thằng Tèo chạy luôn ra ao sen, theo sau là bà Cả Xuân, bà Hai Lành và mấy người làm ở trong nhà. Đến nơi nhìn thấy cái xác, thằng Tèo như thất thần vì nhận ra đây là Thắm. Cả người của nó như bất động, cứ nhìn chằm chằm vào cái xác đang được mấy người khác vớt lên bờ. Khi vừa lật cái xác lên thì mọi người tá hỏa, sửng sốt khi biết đó chính là cái con Thắm. Bà Cả Xuân thì nguýt dài một cái rồi nói cái giọng mỉa mai trách móc. Mà cha cái con bỏ mẹ này, chết đâu lại không chết, mà lại chết ngay trong đất nhà bà chứ. Cái thằng bé đâu rồi? Mày đi gọi ông về mà giải quyết đi nào. Rồi mụ quay đi vào nhà không một chút thương cảm, dù Thắm đã làm cho nhà mụ ngót hơn chục năm nay. Ai ở đấy cũng nhìn Thắm với đôi mắt xót xa, tiếc nuối vì Thắm ra đi tuổi đời còn quá trẻ. Lành thì luôn hướng ánh mắt về phía của Tèo. Nhìn thằng Tèo bây giờ tội lắm, đôi mắt nó đỏ au, cả thân người đang run run lên. Lành biết bây giờ thằng Tèo đau lắm, nỗi đau không thể nói được bằng lời. Thằng Tèo quỳ gối trước thi thể của Thắm thì thất khiếu của cô đã chảy ra những cái dòng máu đen. Nó đưa tay vuốt đôi mắt trợn trừng như đang chứa bao sự uất hận của Thắm, mà mồm thì không ngừng lẩm bẩm. Anh xin lỗi mẹ con em. Anh xin lỗi mẹ con em. Rồi nó cúi xuống ôm lấy đầu của con Thắm đang phân hủy vào trong lòng mà không chút sợ hãi, e dè, làm cho tất thảy mọi người đang đứng đấy ai cũng cảm thấy rưng rưng. Rồi vô tình nó nhìn thấy trên tay của Thắm đang nắm một miếng vải lụa rất chặt, nó liền gỡ ra rồi nhét vào túi của mình. Lão Khâm ngày hôm nay sang nhà cụ quản ăn dỗ sớm lắm. Đang gắp miếng thịt gà định đưa lên miệng thì thằng bé chạy vào sân nói trong cái giọng hớt hải. Dạ bẩm ông, bà cho gọi ông về có việc gấp ạ. Lão Khâm bực tức nói. Thế có việc gì hả? Việc gì mà gấp gáp vậy chứ? Thằng bé đi đến gần rồi nói thì thầm vào tai của lão. Lão đứng dậy xin phép mấy ông cùng mâm rồi lặng lặng ra về. Trên đường về, lão không ngừng suy nghĩ xem phải giải quyết như thế nào cho thích hợp. Thì thằng bé đã lên tiếng. Dạ thưa ông, con Thắm không hiểu vì sao mà lại chết ông nhỉ? Con là con đoán chắc là bị cái thằng bỏ mẹ nó cưỡng hiếp rồi giết chết đấy ông ạ. Lão Khâm nghe đến đây thì giật mình, đang đi thì dừng lại. Lão nói, Thế sao mà mày lại nghĩ như vậy chứ? Thằng bé bỗng nhếch mép rồi cười trả lời. Dạ là bởi vì khi vớt cái xác lên, con thấy cúc áo của nó bị cài lệch. Con nghĩ là nó bị hấp diêm xong, rồi hung thủ mặc lại quần áo cho nó, rồi đẩy nó xuống dưới ao nhằm phi tang dấu vết đấy ạ. Những gì thằng bé nói quả đúng như quá trình lão Khâm đã làm đối với Thắm. Nghe đến đây thì lão toát hết cả mồ hôi. Lão nghĩ tại sao mà thằng bé này lại nói đúng như vậy. Cứ như hôm đó nó chứng kiến hết mọi chuyện lão làm thì phải. Suy nghĩ mấy giây rồi lão nói. Bé này, ông thấy mày cũng là người nhanh nhẹn và thông minh. Từ nay, ông cho mày theo hầu ông thay cho thằng Tèo. Rõ chưa? Thằng bé nghe đến đây thì nó sướng lắm. Vì theo hầu ông, nó sẽ được ông giao cho những việc quan trọng. Rồi nó cũng có tiếng nói hơn, thay vì ngày nào cũng phải ra đồng rồi đi sau đít con trâu. Nó vội vàng nói. Dạ thưa ông, con đội ơn ông ạ. Con rất vui khi được ông tin tưởng cho con đi theo hầu ạ. Lão Khâm cười cười rồi nói. Rồi, bé này, chuyện cái con Thắm nó chết trong nhà của ông đã là điều xấu. Rồi dân làng đồn thổi linh tinh, ông không thích. Đã thế, nhỡ mọi người lại nghĩ nó bị hiếp, rồi lại bị giết chết, nhà ông lại mang tiếng cả ra. Lão Khâm nói đến đây, thì thằng bé ngắt lời của lão. Nó nói, dạ con hiểu ý của ông rồi ạ. Con là con có ý như thế này, ông xem có được hay không. Việc con Thắm nó chết ở ao nhà của ông thì ông cứ nói rằng chắc trời nóng, nó ngủ không được nên ra ao rồi hóng gió, nên phải cảm rồi lộn cổ xuống ao mà chết đuối. Làng mình năm nào chả có đứa chết đuối ạ. Cũng chả có ai tra hỏi hay tìm hiểu làm gì đâu, ông cứ yên tâm. Lão Khâm nghe thế vậy thì liền hỏi lại. Thế liệu có ổn hay không? Thằng bé nhanh mồm đáp. Ở cái làng này, lời của ông nói thì ai dám phản bác lại mà ông lo. Ông nói đi đằng đông thì không ai dám đi đằng tây. Mới lại, nó chết trong nhà ông thì quyền của ông định đoạt, lo liệu như thế nào là do ông. Ai dám lên tiếng chứ ạ? Lão Khâm nghe đến đây thì thấy cũng cảm thấy là có lý. Lão vừa cười vừa gật gù cái đầu rồi nói. Mày nói cũng phải đấy. Thằng này thế mà được, cũng thông minh, nhanh trí ra phết đấy nhỉ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Nợ Máu Trả Mạng của tác giả Đỗ Ngát. Phần 2 của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.